Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 54 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Thư Si Giận Dỗi. Lách sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, trong lúc đám người Mạc Triều Uyển bị xử ép, thì Ninh Khuyết xuất hiện, lộ diện ra bối phận thực sự của mình, ép lại đám người Khúc Ni Mã Để của cô. Đến cả cái vị thiên dụ Ti Tư Tỏa lúc này, khi biết được thân phận của Ninh Khuyết, cũng quyết định nghiêng về phía hắn luôn và hỏi hắn nên xử lý như thế nào. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Bất luận ở quân doanh hay là trong thế giới của cường giả tu hành, Ninh Khuyết không phải người đường điển hình, nhưng hắn từ nhỏ đã tòng quân. Này tuy sớm không còn là tinh lính biên thành kia, nhưng vẫn giữ lại rất nhiều khí tức phương diện này. Cả đời này chán ghét nhất chính là cái loại tạp chủng không cứu đồng đội và cướp đoạt quân công. Ở Đông Thắng Trại đã biết kỵ binh thần điện từng cướp quân công của Bích Thủy Doanh. Vào Hoang Nguyên càng trải qua trận huyết chiến đó, không có chút thiện cảm nào với kỵ binh thần điện. Cộng thêm đã là thập tam tiên sinh, khó tránh khỏi có chút khí thế 13. Cho nên rõ ràng biết Thiên Vũ Ti Tư Tọa muốn nghe đáp án gì, nhưng vẫn không thuận theo ý đối phương. Thiên Vũ Ti Tư Tọa rơi vào trầm mặc. Thân là nhân vật quan trọng của thần điện, ông ta lẽ ra nên bảo vệ người ở trong thần điện. Nhưng mà những năm gần đây, tại Quyết Ti liên tiếp xuất hiện Đạo Si và Long Khánh, hai đại danh nhân. Thực lực nhanh chóng bành trướng, cộng thêm Quang Minh Ti và chuyện ẩn mật kia phải khiêm tốn. Cho nên khí thế của Tại Quyết Ti từ trên xuống dưới đều cực kỳ kiêu ngạo. Ông ta thân là Thiên Vũ Ti Tư Tọa đã sớm có bất mãn rồi. Chuyện hôm nay Ninh Khuyết dám lấy danh chữ thư viện ra bảo đảm, ông ta thuận thế mà làm, cũng coi như là bảo vệ danh tiếng quang minh công bằng của thần điện, không sợ bị người ta dị nghị làm tổn hại tôn nghiêm thần điện, càng không để ý bị đạo si các loại sau đó trách cứ gì. Tâm ý đã định, ông ta nhìn Ninh Khuyết mỉm cười nói: "Thống lĩnh kỵ binh thần điện Trần Bác Xích lãnh 40 trượng gai, báo lên Tại Quyết Ti thần tọa bãi miễn mọi chức vụ, kỵ binh trực thuộc quay về Đào Sơn phạt khổ dịch nửa năm. Điều hữu thấy như vậy thế nào ha?" Trong ý kiến xử phạt này không bao gồm Khúc Ni Mã Để, càng không có Hoa Si và các học sinh Thiên Vũ viện khác. Bất quá cũng là lẽ đương nhiên, cho dù là Thiên Vũ Ti Tư Tọa cũng không thể đưa ra bất kỳ quyết đoán nào. Ninh Khuyết biết không thể yêu cầu nhiều hơn, thân tin ôn hòa gật đầu, tự nhiên không quên khen ngợi một phen quang minh chính nghĩa của thần điện. Lúc này hắn đâu có cái vẻ rụt rè của đệ tử phu tử chứ. Thư Thành tướng quân khẽ vuốt râu cũng tỏ ra vẻ tán đồng. Vậy là chuyện này liền có kết luận cuối cùng, mà khi thương nghị lại căn bản là không có một ai đi hỏi ý kiến của Khúc Ni Mã Để. Khúc Ni Mã Để ngồi bên cạnh Thiên Vũ Ti Tư Tọa mặt già đen sì, bàn tay khô héo nắm chặt cái tay ghế rung rẩy không ngừng. Bà ta tự nhiên không phải sợ hãi cái gì, chỉ là sắp không kìm nén được sự phẫn nộ trong lòng. Nghe thấy 40 trượng gai, mặt của thống lĩnh kỵ binh thần điện Trần Bác Xích trong nháy mắt trở nên trắng bệch vô cùng. Trượng gai là dụng cụ chuyên dùng để trừng phạt trong nội bộ thần điện, gỗ tùng đen làm trụ, bên trên quấn gai thép tạp nhỏ. Tương truyền vô số năm trước, tại Quyết Đại Thần Quang nhiệm kỳ đầu tiên, chính là cổng trượng gai này 20 năm mới minh ngộ chân nghĩa hạo thiên. Gã thân là thuộc hạ tại Quyết Ti, đương nhiên rõ truyền thuyết này, càng rõ cái loại trượng gai này sẽ mang lại đau đớn lớn tới mức nào cho con người. Mấy năm qua, gã từng đi theo Long Khánh Hoàng Tử tuần tra khắp nơi, truy bắt Dương Nghiệt Ma Tông và tà nhân phản giáo, từng tự tay dùng trượng gai đánh những kẻ ác đó đến sống không bằng chết. Nhìn những đóa hoa máu nở rộ trên lưng, gân cốt quấn thành dây thừng, đâu ngờ tao ngộ này lại có ngày xảy ra trên người của mình. Gã là cao thủ động huyền cảnh, địa vị quan trọng trong Tại Quyết Ti. Tuy nhiên, giai tầng thần điện xâm nghiêm, Thiên Vũ Ti Tư Tọa đại nhân đã đưa ra quyết định, gã chẳng những không dám phản kháng, ngay cả tiếng biện bác kháng nghị cũng không dám phát ra, chỉ có cắn chặt răng thành thành thực thực để mặc quản sự thần điện lôi gã ra ngoài. Người tu hành động huyền cảnh rất mạnh mẽ, nhưng mà cơ thể của họ và cơ thể người bình thường không có gì khác biệt. Khi bên ngoài liều vang lên tiếng đập trầm trọng, không lâu sau, thống lĩnh kỵ binh thường điện Trừng Bát Xích cuối cùng không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Gã muốn cắn chặt răng, không kêu ra tiếng, không muốn làm mất mặt Tài Quyết Ti. Nhưng mà dưới trượng gai của Tài Quyết Ti, cho dù là cắn nát cả hàm răng, cũng không thể chống lại cơn đau kịch liệt đó. Nghe tiếng trượng gai đập mạnh lên lưng thịt trầm đục, nghe tiếng kêu thảm thiết từng hồi, thậm chí lờ mờ có thể nghe thấy tiếng dây thép gai móc ra sợi gân thịt xèo xèo. Mọi người ở trong liều nghị sự không khỏi cảm thấy có chút lạnh người. Nghe những âm thanh này, các thiếu nữ Đại Hà Quốc mím chặt môi, nhớ tới sư đệ chết dưới bãi cỏ, cảm thấy lồng ngực u uất nhiều ngày, cuối cùng cũng coi như thư thái được vài phần, không khỏi nhìn về phía Ninh Khuyết cách đó không xa, trong mắt tràn đầy cảm kích. Sau khi Trừng Bát Xích được khiêng từ ngoài liều vào, không ai dám tin gã chính là vị thống lĩnh kỵ binh thường điện với vẻ mặt nghiêm nghị nữa, được quan minh gia trị lúc trước nữa. Xem ra bất luận là hoàng đế hay là thánh đồ, chỉ cần bị lục sạch quần áo rồi bị gãy gai xé rách vô số miếng thịt ở sau lưng, vẽ nên một bức huyết họa khó hiểu, thì cũng chỉ có thể là một tên tội đồ thê thảm mà thôi. Thiên Vũ Ti Tư Tọa đại nhân liếc nhìn thân thể máu thịt be bét trên tấm thảm, vẻ mặt không hề thay đổi, bình tĩnh mà nghiêm khắc nói một tràng. Ý chính đương nhiên là nhắc lại giáo luật của thần điện, răn đe mọi người rằng đôi mắt công bằng của Hạo Thiên vẫn luôn tuần tra thế gian, kẻ nào dám vi phạm ắt sẽ bị trừng phạt. Ninh Khuyết không chăm chú nghe những lời này, không phải vì hắn có ác cảm gì với vị đại nhân vật của thần điện này, hay là muốn tỏ ra khinh miệt mạnh mẽ với sự giả dối gì, bởi vì theo hắn thấy, đôi khi giả dối cũng là một loại mỹ đức, sở dĩ không thể chuyên tâm lắng nghe là vì người đang nằm thê thảm trên thảm kia đang nhìn chằm chằm vào hắn. Máu chảy thành sông, cơ thịt thành sợi, Trừng Bát Xích khó khăn ngẩng đầu, dùng đôi mắt xám trắng nhìn chằm chằm vào mắt của Ninh Khuyết không chớp, trong mắt không có cảm xúc gì, chỉ có sự thờ ơ. Nhưng mà chính sự thờ ơ này lại thể hiện sâu sắc lòng hận thù của gã đối với Ninh Khuyết lúc này. Là thống lĩnh thần quân hộ giáo của thần điện, một cường giả động huyền cảnh, gã nào từng chịu sự sỉ nhục như vậy? Gã biết rõ mình không có tư cách ghi hận thư viện, càng không thể phát động cuộc báo thù tàn khốc với đối phương. Nhưng đồng thời gã tin rằng hai vị tư tọa đại nhân trong Tài Quyết Ti, đặc biệt là Long Khánh hoàng tử, sau này nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mình. Cho nên dù lúc này gã đã đau đến thần trí có chút mơ hồ, ánh mắt có chút mờ mịt, vẫn nhìn Ninh Khuyết chầm chầm, vì gã muốn nhớ kỹ khuôn mặt này, nhớ kỹ con người này. Chuyện thảo khấu động cỏ cùng với việc thống lĩnh đại nhân bị thần điện trừng phạt nghiêm khắc đã tuyên bố kết thúc, cho nên dù Trừng Bát Xích có nhìn chầm chầm Ninh Khuyết, Ninh Khuyết cũng chẳng làm gì được cả. Ninh Khuyết không thể nào giống như là những tên côn đồ ở Tây Thành Trường An, chỉ vì đối phương nhìn mình mà lại đánh cho người ta một trận tơi bời. Tuy nhiên Ninh Khuyết càng không sợ hãi gì. Hắn biết ý nghĩa ẩn giấu trong đôi mắt lạnh lùng của người máu me trên đất kia, cho nên hắn từ từ ngồi xổm xuống, không chút khách khí nhìn lại, nói: "Nè vị thống lĩnh đại nhân này, dáng vẻ ngài trừng mắt nhìn ta như vậy có mấy phần cảm giác trong mòn con mắt lắm đó nghe. Chỉ tiếc là ánh mắt thì không thể giết được người đâu. Phải biết rằng bọn người chúng ta lúc ở trong doanh địa kia, nhìn các ngươi ở phía trên đồng cỏ mới là trong mòn con mắt đó." Bỗng nhiên hắn nhớ lại nhan sắc đại sư từng miêu tả cho mình về đại tu hành giả chân chính. Ví dụ như là người như nhị sư huynh, chỉ cần nhìn ngươi một cái, người liền chết. Rồi liên tưởng đến việc mình còn phải dựa vào yêu bài, dựa vào danh tiếng của thư viện và phu tử đi dọa người. Chỉ biết cậy thế mà không thể tạo thế, không khỏi có chút bực bội. Không ai có thể nhận ra tâm trạng bực bội của Ninh Khuyết lúc này. Ngược lại rất nhiều người ở trong liều nghị sự vì sự xuất hiện của hắn mà bực bội không vui. Đặc biệt là nhìn thấy tình cảnh thê thảm máu me thịt nát của thống lĩnh kỵ binh thường điện. Ninh Khuyết còn không chịu buông tha mà cúi người xuống tiếp tục chế nhạo. Trong mắt các đệ tử tông phái, cái gã có mày mắt thanh tú nhưng bình thường, vẻ mặt thân thiện này thực sự là đáng ghét không thể tả, hoàn toàn là một tên bại hoại cậy thế hiếp người mà. Khúc Ni Mã Đế cô không thể kìm nén cơn giận trong lòng được nữa, đập mạnh vào tay ghế, lớn tiếng mà quát: "Đủ rồi!" Ninh Khuyết đứng dậy, nhìn về phía Khúc Ni Mã Đế, lắc đầu cười nói: "Vẫn chưa đủ đâu." Trong liều nghị sự một mảnh căng thẳng im lặng, tất cả mọi người đều nhìn người thanh niên cười lên má sẽ hiện ra một cái lúm đồng tiền đáng yêu này. Hận không thể lấy một cây kéo đâm thủng lúm đồng tiền đó. Thầm nghĩ thần điện đã trừng phạt thuộc hạ rồi, mọi người đều giữ im lặng, lẽ nào như vậy vẫn chưa đủ sao? "Lúc trước khi ta bước vào liều nghị sự, ngăn cản sơn chủ phát động sinh tử đấu với ngươi, xen vào có chút đường đột. Ta làm vậy là nghĩ rằng cô ngươi tuổi già sức yếu, nếu sơn chủ nhất thời lỡ tay, thực sự làm ngươi bị thương, không khỏi sẽ bị người ta đàm tiếu nữa. nhưng mà không phải là ta thấy nàng làm vậy là sai. Ninh Khuyết nhìn vẻ mặt âm u lạnh lẽo, đến nếp nhăn trên mặt của bà lão cũng không kẹp nổi, nhìn sự phẫn nộ khinh bỉ trong mắt của bà ta, nghĩ đến những hình ảnh mình tận mắt thấy sau khi đến biên tái Yên Bắc, nghĩ đến việc bà lão này cậy thế hiếp người, vu oan giá họa, dùng quyền lực và uy vọng trong tay để đẩy các thiếu nữ đại hạ quốc vào hiểm địa một cách hèn hạ vô sĩ, nhíu mày nói: "Ta chỉ cảm thấy là nên hỏi rõ trước một chuyện. Ngày đó doanh địa Đoàn Lương bị thảo khấu dây công, kỵ binh thần điện án binh bất động, mặt lạnh đứng nhìn. Lúc đó cô ngươi cũng ở trên đồng cỏ đó, ngươi có biết không vậy hả? Nếu mà ngươi biết, tại sao lúc đó không can thiệp vậy?" Không đợi âm thanh lan ra hết, hắn cực nhanh truy hỏi tiếp: "Lúc trước là thần điện trừng phạt thuộc hạ, cô ngươi nói là đủ rồi. Lẽ nào chuyện của thần điện mà ngươi cũng quản được sao? Nếu là quản được, vậy tại sao ngày đó ở trên đồng cỏ lại không quản vậy?" Ninh Khuyết nhìn chằm chằm vào đôi mắt già nua hơi đục của Khúc Ni Mã Đế, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, đương nhiên không phải là đang nói đùa. Vẻ mặt nghi hoặc trông có vẻ ung hòa, lời lẽ không nhanh không chậm, nhưng mà ý tứ bên trong lại vô cùng cứng rắn. Khúc Ni Mã Đế cô tức đến toàn thân run rẩy, hoàn toàn không ngờ rằng sau khi thống lĩnh Trừng Bát Xích phải trả một cái giá đẫm máu như vậy, tên đệ tử mới nhập môn của Hậu Sơn Thư Viện này lại hoàn toàn không màng đến trưởng ấu tôn ti, còn vọng tưởng dạy dỗ mình. Thiên Vũ Ti Tư Tọa khẽ nhíu mày. Theo ông thấy, cho dù Ninh Khuyết là đệ tử thân truyền của phu tử, có thể đại diện cho thái độ của Hậu Sơn Thư Viện, nhưng mà thần điện đã dùng sự sỉ nhục và máu tươi của một cường giả để biểu thị sự hòa giải. Nếu Ninh Khuyết thực sự muốn lan chiến hỏa đến người của Khúc Ni Mã Đế cô, đó là chuyện thần điện tuyệt đối không thể cho phép. Mối quan hệ giữa đạo quyền và vương quyền Nguyệt Luân Quốc, bối phận địa vị của Khúc Ni Mã Đế cô trong thế giới tu hành và thế lực Phật Tông sau lưng của bà ta đều định sẵn thần điện phải bảo vệ tôn nghiêm của bà ta. Cho nên Tư Tọa đại nhân rất tùy ý liếc nhìn về phía Nam Tấn Kiếm Các. Bất luận là phu tử hay các học sinh trên lầu hai thư viện đều rất ít khi đi lại trong thế gian, nhưng mà các tông môn tu hành trong thế gian hiện nay vẫn vô cùng sùng kính thư viện, bởi vì có rất nhiều truyền thuyết lưu truyền từ lâu rất lâu trước đây. Những truyền thuyết này được truyền từ đời này sang đời khác trong các tông môn các nước, lại hình thành một loại tư duy định sẵn nào đó. Hơn nữa khoảng cách ngoài việc tạo ra mỹ cảm cũng dễ tạo ra cảm giác kính sợ. Thế gian đã lâu không thấy phu tử, đã lâu không thấy Hậu Sơn, liền càng cảm thấy bí ẩn cao thâm. Bây giờ cuối cùng cũng gặp được một đệ tử của lầu hai thư viện, nhưng lại không có gì đặc biệt. Mở miệng không thể hô phong, giơ tay không thể hoán vũ, mà lại kiêu ngạo khắc nghiệt đến cực điểm. Ý sùng kính do sự bí ẩn cao thâm gây ra, tự nhiên dần dần nhạt đi. Đặc biệt là những kiếm sư Nam Tấn kia, họ sở hữu kiếm thánh Liễu Bạch, được công nhận là cường giả số một thế gian, trong xương cốt cực kỳ kiêu ngạo, lại biết người tên Ninh Khuyết này chính là hung thủ giết chết một vị sư huynh nào đó năm ngoái. Kinh ý không bằng nói là hận ý thì tỏa đáng hơn. Đương nhiên cái liếc mắt đó của Thiên Vũ Ti Tư Tọa lại không phải là để kiếm sư Nam Tấn nào đó nhảy ra tiêu diệt Ninh Khuyết. Kiếm sư Nam Tấn cũng sẽ không làm ra cái hành động ngu xuẩn như vậy. Chỉ cần nghĩ đến truyền thuyết về việc Đào Sơn bị chém bay là biết rồi. Cho dù là kiếm thánh Liễu Bạch đại nhân đích thân ở đây cũng sẽ không vô cớ đắc tội với thư viện. Một kiếm sư Nam Tấn trầm giọng nói: "Thập Tam tiên sinh à, ngươi cũng không phải là người trong thần điện, dựa vào đâu mà quản chuyện của thần điện vậy?" Ánh mắt của Tư Tọa đại nhân và vị kiếm sư Nam Tấn đối với Ninh Khuyết không có chút kính ý, chỉ có hận ý. Những yếu tố này hội tụ lại chỉ biến thành một câu chất vấn và phản bác. Đương nhiên dưới tiền đề không ai trong liệu dám chất vấn thư viện, đây cũng được coi là dũng cảm rồi. Câu nói này tự nhiên là nhắm vào câu chất vấn của Ninh Khuyết đối với Khúc Ni Mã Đế cô. Ninh Khuyết liếc nhìn kiếm sư Nam Tấn kia một cái, lắc đầu nói: "Ngươi bị thiểu năng hay sao vậy?" Lời vừa nói ra, hắn cũng phải sững sờ. Tang Tang từng hỏi hắn có phải hắn cảm thấy những người khác ngoài mình đều là người thiểu năng hay không. Hắn nói đó là vì thiên hạ luôn có rất nhiều người thiểu năng làm những việc thiểu năng. Trước đây hắn từng ở Ngự Thư Phòng nghe lén Hoàng Đế Đại Đường mắng người thiểu năng mà sinh ra cảm giác ấm áp của người cùng hội cùng thuyền. Hắn từng trên giấy viết thư cùng Trần Bì Bì mắng nhau thiểu năng mà vui không biết mệt. Chỉ là khi hắn bắt đầu tu hành vào Hậu Sơn, dần dần đi trên con đường trở thành đại nhân vật, lẽ ít có cách làm trực tiếp, sắc bén, thống khoái như vậy. Cho nên lúc này đây hắn cảm thấy thật quen thuộc, thật hoài niệm, thiểu năng quân đã lâu không gặp rồi. Hắn nhìn kiếm sư Nam Tấn mà cười cười, ôn tồn nhỏ nhẹ nói tiếp: "Tên thiểu năng nhà ngươi nè, sư phụ ta là Nhan Sắc Đại Sư, là đại thần quan của Tây Lăng Thần Điện, ngang hàng với ba đại thần tọa Thiên Vũ, Quang Minh, Tài Quyết. Ta là truyền nhân duy nhất của ngươi. Thấy có người làm bại hoại danh dự thần điện, nếu không quản, chẳng phải ta phụ lòng dạy dỗ tha thiết của gia sư, hổ thẹn với Hạo Thiên sao chứ?" Người bình thường vào lúc này có lẽ sẽ quay đầu hỏi Thiên Vũ Ti Tư Tọa một câu: "Đại nhân, ngài nói ta quản được hay không quản được đây? Tuy nhiên Ninh Khuyết không hỏi, bởi vì hắn biết kiêu ngạo, chiếm tiện nghi đều không phải là lỗi. Nhưng mà kiêu ngạo quá mức chiếm hết tiện nghi chỉ khiến cho mình thêm nhiều phiền phức. Hiện tại Thiên Vũ Ti Tư Tọa đại nhân rõ ràng đang giữ thái độ trung lập. Hắn ở trong Mân Sơn đi săn nhiều năm, lúc gặp hổ cũng phải kết bạn với gấu, làm thế nào rất rõ ràng, đâu lại làm chuyện thừa thãi này. Câu chất vấn đầy dũng khí và khí phách kiên nghị của kiếm sư nam tướng liền bị Ninh Khuyết tùy ý một lời chặn lại. Trong sân không còn ai chất vấn hắn có tư cách quan tâm đến chuyện của thần điện hay không. Tuy rằng cả thiên hạ đều biết việc Tây Lăng thần điện ban phong xác nhận hai vị đại thần quan của Hạo Thiên Đạo Nam Môn chỉ là dựa trên cân nhắc về mặt chính trị, nhưng nếu lúc này chất vấn chuyện này chẳng phải là tác vào mặt Tây Lăng thần điện hay sao? Mặt của Khúc Ni Mã Đế cô đen sầm đến cực điểm. Bà ta nhìn chằm chằm vào mắt của Ninh Khuyết, thân thể run rẩy nhẹ, bỗng nhiên hà hả cười lớn một cách khàn khàn khó nghe, lớn tiếng mà nói: "Một gái không thờ hai chồng, một đồ đệ lại bái hai sư phụ. Ta cũng muốn hỏi nhan sắc, sau này nếu gặp được phu tử, ta phải hỏi ông ta, rốt cuộc ông ta đang nghĩ cái gì? Lẽ nào vì một đệ tử ngoan cố khó bảo, hèn hạ vô sĩ như vậy, mà lại làm tổn hại thanh danh trăm năm hay sao vậy chứ?" Tuy không nói rõ, nhưng mà ý tứ ẩn giấu trong lời nói lại là nhắm thẳng vào hai vị sư phụ. Ninh Khuyết tuy chưa từng gặp phu tử, nhưng mà đâu có thể cho phép có người ngang ngược như vậy được. Hơn nữa hắn rõ ràng hôm nay căn bản là không thể trị được cái bà lão vô sĩ này, trong lòng bất mãn, nhưng mà không làm gì được đối phương, không ngờ lúc này đối phương lại tự đưa tới cửa, hắn đâu có lý do gì không đập mạnh một cái chứ. Nụ cười của Ninh Khuyết từ từ thu lại, bình tĩnh nói: "Lúc trước ngươi đã hỏi ta sư phụ là ai, nói muốn thay sư phụ ta dạy dỗ ta, bây giờ ngươi đã biết sư phụ ta là ai rồi, lại dường như còn muốn dạy dỗ cả người nữa hả?" Hắn đập mạnh một chưởng lên trên bàn án bên cạnh, bàn đổ, chén trà văng tung tóe, nước trà văng khắp nơi. Ninh Khuyết chỉ vào mũi Khúc Ni Mã Đế, lực mặt như lực sách, giận dữ mà nói: "Tính theo bối phận, bà già nhà ngươi còn phải gọi ta một tiếng sư thúc nữa kìa. Bà mà cũng muốn dạy dỗ ta hả? Bà có hiểu thế nào là trưởng ấu tôn ti không vậy? Bà muốn đi hỏi phu tử hả? Phu tử là người mà loại người như bà muốn gặp là gặp được hả? Bà muốn dạy dỗ phu tử hả? Lẽ nào bà muốn khi sư diệt tổ hả?" Lúc trước khi thống lĩnh kỵ binh thần điện đờ đẫn nhìn Ninh Khuyết, nghĩ rằng đây là sự sỉ nhục lớn nhất mình từng chịu ở trong đời. Lúc nãy Khúc Ni Mã Đế đưa ngón tay run rẩy chỉ vào Ninh Khuyết, thầm nghĩ đây là sự sỉ nhục mình chưa từng chịu trong đời. Tuy nhiên giống như trong sân yên tĩnh lúc này, bà lão này chỉ mất một thời gian rất ngắn, liền biết hôm nay mình căn bản không cách nào đổi lại sự sỉ nhục này, bởi vì Ninh Khuyết căn bản không nói lý với bà ta. Ninh Khuyết ngang ngược vô lý, hắn chỉ nói bối phận mà thôi. Khúc Ni Mã Đế là tỷ ruột của quốc vương Nguyệt Luân Quốc, thực lực cường hãn vô cùng, hơn nữa bối phận ở trong Phật Tông quả thực rất cao. Trong mấy chục năm qua, bà ta gặp người thực lực không bằng mình thì dùng thực lực áp chế, gặp người thực lực cường hãn thì dùng bối phận áp chế, cộng thêm bất kể là ai cũng phải nể mặt bà ta. Vậy là bà không gì không thuận lợi, dần dần nuôi dưỡng tính tình này. Nói cho hay là ghét ác như thù, thực ra là kiêu ngạo lạnh lùng, lòng dạ hẹp hòi. Bà ta dù thế nào cũng không ngờ lại có người dùng thủ đoạn này để đối phó với mình. Hơn nữa mình lại chỉ có thể ngoan ngoãn lắng nghe, bởi vì theo thói quen lời nói hành động bình thường của bà ta, đối phương không có bất kỳ sai sót nào. Bối phận của phụ tử quả thực rất cao, cho dù là bà lão có bối phận cao nhất ở trong Phật Tông như bà ta thì ít nhất cũng phải kém hai bậc. Điều này cũng có nghĩa là nếu yêu cầu nghiêm ngặt, bà ta quả thực phải tôn xưng Ninh Khuyết một tiếng sư thúc mới phải. Bà ta sỉ nhục sư thúc của mình, bà ta chất vấn sư tổ, điều này và khi sư diệt tổ dường như không khác nhau là mấy rồi. Khúc Ni Mã Đế phẫn nộ tức giận đều có chút thần trí không rõ, mơ hồ, lại như thể nhìn thấy những năm qua những đồng đạo bị mình dùng bối phận đè chết, mặc cho mình mắng xối xả cũng không dám ngẩng cái đầu lên, thầm nghĩ lẽ nào hôm nay mình cũng phải chịu sự sỉ nhục tương tự. Bà ta nhìn chằm chằm Ninh Khuyết, bàn tay già nua khô héo bỗng thủng ngoài tay áo run rẩy dữ dội. Trong liều một trận thiên địa nguyên khí dao động mạnh mẽ. Ninh Khuyết ngẩng mặt nhìn bà ta từ trên cao xuống, hai tay bình tĩnh chắp sau lưng, trên người không có một tia khí tức dao động nào. Không cần nói lời nào, mọi ý tứ đều đã được biểu đạt rõ ràng. "Ngươi đánh ta đi, ngươi đánh ta đi, lẽ nào ngươi dám đánh chết ta sao? Nếu bà lão nhận ngươi thực sự phát điên, dám trước mặt bao nhiêu người mà đánh ta hả? Ta cũng không cần dùng đến đại sát khí thế ngoại như đại sư huynh nhị sư huynh. Chỉ cần phái lão thập nhị Trần Bì Bì qua đây thôi, nhìn ngươi một cái cũng thu thập được ngươi rồi. Ai bảo cái vị cô đức cao vọng trọng này của ngươi còn chưa tiến vào tri mệnh chứ?" Ninh Khuyết nhìn bà ta lắc đầu, cảm thán nói: "Là đại năng Phật Tông, lại không biết mệnh của mình dày mỏng mấy phần, khó trách tuổi cao đức không trọng, bởi vậy cho đến hôm nay vẫn chưa bước vào tri mệnh." Khúc Ni Mã Đế tuy là thân phận vương tộc, nhưng mà tu hành kiên nghị mạnh mẽ, thân phận tôn quý, bối phận cao cả, thực lực cường hãn. Chuyện đau khổ tiếc nuối nhất trong đời bà ta chính là không thể vượt qua ngưỡng cửa cao đó. Dưới sự kích thích liên tiếp, bà ta đã sắp vượt ra khỏi sự phẫn nộ, gần đến bờ vực bùng nổ. Nhưng bà ta biết không thể ở đây động thủ với Ninh Khuyết, cho nên vẫn luôn cố gắng kiềm nén, nhưng lại đúng lúc cuối cùng nghe được một câu như vậy. Khúc Ni Mã Đế cô cố gắng nuốt lại ngụm máu tươi sắp trào ra khỏi đôi môi khô héo, dùng sự tỉnh táo cuối cùng để cho mắt mình tối sầm lại, cũng không biết là thật hay là giả, cứ như vậy ngã ngửa ra sau. Trong sân một tràng tiếng kinh hô. Bất luận là thật hay giả, tóm lại là Khúc Ni Mã Đế cô cơ thể không khỏe, đành phải được các đệ tử dìu ra khỏi lều. Còn về việc là cảm mạo phong hàn hay là tức giận công tâm, nhìn ánh mắt như muốn phun lửa của các tăng nhân Bạch Tháp Tử nước Nguyệt Luân Quốc là có thể đoán được. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng yếu ớt của bà lão kia, không có chút động tình nào, trong lòng thầm nghĩ. Ngay cả ta cũng chưa từng gặp qua sư phụ, ngươi lại còn muốn hỏi tội phu tử hả? Ngươi thì là cái thá gì chứ? Nghĩ đến từ cái thá gì, nó đồng nghĩa với cái bổng quỳ. Hắn đảo mắt một vòng, bỗng nảy ra ý nghĩ hoang đường là đổi cây đại hắc tán sau lưng lên đầu. Thầm nghĩ như vậy sẽ có vẻ giống như nhị sư huynh hơn một chút. Sự kiêu ngạo hôm nay bắt nguồn từ lời dạy của nhị sư huynh, cho nên hắn có liên tưởng này, tuy hoang đường nhưng cũng tự nhiên. Từ tiểu sư thúc trong truyền thuyết đến nhị sư huynh, đến các vị sư huynh sư tỷ, rồi đến Ninh Khuyết bây giờ, người của thư viện mỗi khi xuất hiện trên đời đều tự kiêu ngạo. Người ở trong liều lúc trước có chút kinh ngạc phẫn nộ, nhưng nghĩ lại những câu chuyện đã lưu truyền từ lâu cũng đành phải im lặng. Thư viện kiêu ngạo có vốn để kiêu ngạo, nếu thực lực yếu kém, không kiêu ngạo cũng sẽ bị người khác bắt nạt. Nếu đủ mạnh, người có kiêu ngạo thế nào, người khác cũng không dám làm gì ngươi, giống như Khúc Ni Mã Đế vậy. Vì những chuyện xảy ra trước đó, những chương trình nghị sự tiếp theo của cuộc họp trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Ninh Khuyết cũng không chăm chú lắng nghe, đến khi hắn phản ứng lại, cuộc họp của thần điện đã kết thúc, người ở trong liều nghị sự đã vắng đi không ít rồi. Thiên Vũ Ti Tư Tọa mỉm cười, tự đi nghỉ ngơi. Thư Thành tướng quân nhìn Ninh Khuyết cười, nói: Tuy ta cũng biết là ở cùng với các thiếu nữ thanh tân thì sảng khoái à, nhưng mà quân ta đã có doanh địa ở đây rồi, ngươi lại đã lộ thân phận rồi, lẽ nào còn muốn đến doanh phòng của Mặc Triều Yến chứ? Triều đình không được dễ dàng cho lắm nha. Ngài nói gì chứ, bây giờ ta đương nhiên phải ngoan ngoãn đi theo ngài rồi. Ninh Khuyết bị tướng quân trêu chọc có chút xấu hổ, trong lòng biết rằng trong mắt nhiều người, việc một đệ tử lầu hai thư viện như hắn cải trang đi theo đám thiếu nữ đại hạ quốc này một mạch về phía bắc tiến vào Hoang Nguyên, trông thế nào cũng có chút có vấn đề. Các thiếu nữ đệ tử của Mặc Triều Yến vẫn còn đang trong sự ngạc nhiên và vui mừng, muốn tiến lên nói chuyện với Ninh Khuyết, nhưng lại nghĩ đến thân phận của hắn, có chút không dám tiến lên. Ninh Khuyết cười với các thiếu nữ đang chuẩn bị nói gì đó, lại không ngờ Mạc Sơn Sơn im lặng đứng dậy, không nói một lời, liền đi ra ngoài liều nghị sự, không khỏi sững sờ. Trác Chi Hoa trong lòng thở dài một tiếng, cười áy náy với Ninh Khuyết, kéo theo Thiên Miêu Nữ đang háo hức muốn tiến lên, dẫn các sư muội hành lễ với các tướng sĩ quân đường, rồi đi theo Mạc Sơn Sơn ra ngoài. Ninh Khuyết không khỏi gãi đầu, thầm nghĩ thư si này lại đang phát bệnh si mê cái gì đấy. Doanh trại quân đường một mảnh yên tĩnh, binh lính tuần tra vẻ mặt nghiêm nghị, dưới sự hộ tống của mấy tên thân vệ, Ninh Khuyết và Thư Thành tướng quân chậm rãi đi ở trong đó, không ai dám tiến lên làm phiền. Gió đông se lạnh thổi bay quân kỳ trên doanh địa, Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn một cái, không khỏi nhớ lại cuộc sống ở biên tái vị thành, vô cùng hoài niệm. Đang chuẩn bị cảm khái vài câu, không ngờ Thư Thành tướng quân quay đầu nhìn hắn một cái, cười như không cười, mang theo vài phần thâm ý nói: Thư sư là một nữ tử không tồi. Ninh Khuyết biết vị tướng quân đại nhân này quả nhiên đã nghĩ lệch rồi, không khỏi cười khổ, chuẩn bị giải thích vài câu. Thư Thành tướng quân lắc đầu, vuốt râu, cười nói: Thập Tam tiên sinh không cần nói nhiều đâu, với thân phận của thư si hả, xứng với đệ tử Hậu Sơn thư viện cũng coi là thỏa đáng rồi. Đại đường ta và đại hạ quốc đời đời giao hảo nữa, tin rằng môn hung sự này hả, bất luận là thư viện hay bệ hạ đều sẽ cảm thấy rất hài lòng thôi. Nghe câu này, Ninh Khuyết bỗng nhiên hiểu tại sao tướng quân đại nhân và vị Thiên Vũ Ti Tư Tỏa lúc trước khi cáo biệt ánh mắt đều ung hòa như vậy, giống như là bà Mai vậy. Với thân phận của hắn bây giờ, muốn thành hôn cưới vợ đều không còn là chuyện riêng tư thuần túy nữa, ít nhất là cần phải qua hai cửa ải triều đình và thư viện. Mà nữ đệ tử trong các tông phái các nước trên thế gian, người có thể xứng với thân phận đệ tử thân truyền của phu tử lại cực kỳ ít, thư si đương nhiên là đối tượng tốt nhất rồi. Ninh Khuyết không biết giải thích như thế nào đối với nữ tử si mê thư pháp, áo trắng đai xanh đứng duyên dáng trên cành cây kia, hắn quả thực vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng mà chuyện này dù là chuyện gì đi nữa, cuối cùng là chuyện của mình, sao có thể biến thành chuyện người khác bàn tán chứ? Để hóa giải sự xấu hổ, hắn chuyển chủ đề, nói: Ta vốn tưởng vị tư tọa đại nhân kia dù thế nào cũng sẽ bảo vệ tôn nghiêm của thượng điện nhà mình, không ngờ xử trí cũng coi như có công đạo đó. Thiên Vũ Ti nắm giữ Thiên Vũ Viện, trải nghiệm của Long Khánh hoàng tử năm đó ở Thiên Vũ Viện lại không mấy vui vẻ gì, cho nên quan hệ giữa Thiên Vũ Ti tư tọa và Long Khánh hoàng tử vẫn luôn có chút vi diệu. Đặc biệt là tại Quyết Ti những năm gần đây quyền hành ngày càng nặng, Long Khánh hoàng tử danh tiếng lẫy lừng, áp lực mà Thiên Vũ Ti phải chịu không hề nhỏ đâu. Thư Thành tướng quân nói. Đinh Khuyết mới cảm khái: Thì ra là như vậy, không ngờ nơi như thượng điện cũng có nhiều sự tranh giành thế tục như vậy ha. Thượng điện sôi rỗi thế gian, nhưng mà tài nguyên có thể nắm giữ cuối cùng cũng không phải là vô hạn được. Ba vị đại thần quan mỗi người cai quản một phương, giữa họ đương nhiên có cạnh tranh rồi. Nhưng mà ba vị đại thần quan đẩy ngựa trên thần tọa, tự nhiên là không thể như lưu manh thế tục đánh nhau chửi bới. Cuộc đấu thực sự đều xuất hiện giữa ba vị tư tọa. Thư Thành tướng quân tiếp tục giải thích: Trong hai vị đại nhân vật của Tài Quyết Ti, đạo sĩ Si Mê Đạo không mấy quan tâm đến sự vụ cụ thể, cho nên thần quan chấp sự của Tài Quyết Ti, thần quân hộ giáo và mật thám đều do Long Khánh hoàng tử quản lý cụ thể. Thiên Vũ Ti muốn đả kích khí thế của Tài Quyết Ti, đương nhiên mục tiêu hàng đầu chính là Long Khánh hoàng tử rồi. Ông nhìn về phía Ninh Khuyết mỉm cười nói: Mùa xuân ngươi thắng Long Khánh hoàng tử, trong mắt nhiều người ở thần điện đều là sự sỉ nhục khó có thể chịu đựng. Nhưng mà trên dưới Thiên Vũ Ti có lẽ trong thâm tâm đều có chút cảm kích sự xuất hiện của ngươi đó. Ninh Khuyết nghĩ đến vị Thiên Vũ Ti tư tọa râu tóc bạc trắng nhưng mà dung mạo trẻ trung kia, khẽ nhíu mày nói: Thiên Vũ Ti tư tọa năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Hắn mạnh hơn hay yếu hơn Long Khánh vậy? Nếu có thể biết chính xác điều này, hắn có thể đại khái suy đoán ra thực lực thực sự của các cường giả thế hệ trẻ của thần điện. Sở dĩ muốn biết điều này là vì hắn trong lòng luôn thích đặt thư viện và thần điện đối lập nhau để xem xét. Thiên Vũ Ti tư tọa Trình Lập Tuyết năm nay chắc đã qua 30 rồi, còn nói đến cảnh giới tu hành hả? Thư Thành tướng quân lắc đầu nói: Bất luận là quân bộ hay là thiên su sử, đối với cảnh giới tu hành của người ở trong thần điện chỉ có một ước tính đại khái thôi. Giống như Long Khánh hoàng tử vậy, đều nói hắn chỉ còn một bước nữa là đến tri mệnh rồi, nhưng ai cũng không biết được là cái bước đó lớn đến đâu thôi. Ninh Khuyết không nghĩ đến những vấn đề này nữa, nhìn một doanh trướng yên tĩnh ở xa, im lặng một lúc rồi nói: Tướng quân đại nhân nè, có một chuyện ta có thể cần sự giúp đỡ của ngài đó. Các đệ tử Mạc Tri Uyển dẫm lên cỏ đông khô vàng đi về phía doanh địa của mình. Thiên Miêu Nữ nhìn Ninh Khuyết và vị tướng quân nước đường kia đi vào doanh trại quân đường, có chút lưu luyến thu hồi ánh mắt, nhíu mày tò mò hỏi: Trung sư, không phải Ninh sư huynh lúc nãy cuối cùng đối với bộ dạng của Khúc Ni Mã để cô cho người ta cảm giác rất kỳ lạ, không biết nên hình dung thế nào? Các thiếu nữ nghĩ lại cảnh tượng lúc trước, Khúc Ni Mã để cô tức đến toàn thân run rẩy, sắc mặt đen sầm, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Ninh Khuyết thì lại ung hòa mỉm cười đứng trước mặt bà ta, không trốn không tránh, thậm chí còn ngẩng cái mặt lên, cũng cảm thấy khí chất toát ra từ người hắn lúc đó có chút không nói rõ được. Thiên Miêu Nữ cắn ngón tay nghỉ nửa ngày, bỗng nhiên tỉnh ngộ, hưng phấn vỗ vỗ bàn tay nhỏ, nhìn các sư tỷ mà nói: Ta biết rồi, bộ dạng của sư huynh lúc đó thật là đê tiện, nhưng mà ta thích đó. Các thiếu nữ đại hạ quốc đồng loạt sững sờ, rồi phát hiện ra cái từ này quả thực là lựa chọn tốt nhất để hình dung vẻ mặt của Ninh Khuyết lúc đó. Không nhịn được đều che miệng mà cười, nhào nhào bày tỏ rằng các nàng cũng rất thích cái vẻ này của hắn. Chỉ có Mạc Sương Sương đi đầu không cười, trên khuôn mặt im lặng của nàng không có chút biểu cảm nào. Trác Chi Hoa nhìn về vẻ mặt của nàng, dần dần thu lại nụ cười, lộ ra một tia lo lắng. Trở lại trong liều, Mạc Sơn Sơn dường như đã hoàn toàn quên đi cuộc xung đột kịch liệt trong liều nghị sự lúc trước và những cảnh tượng đó. Bình tĩnh, rót nước mài mực chăm bút, ngồi ngay ngắn trước bàn án, bắt đầu chuẩn bị viết chữ. Trác Chi Hoa vung tay áo ra hiệu cho các sư muội tạm thời rời đi. Đi đến bên bàn án, nửa quỳ, ngồi xuống, yên lặng nhìn vẻ mặt trên gò má trắng nõn của nàng. Một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói: Tại sao lúc trước lại cứ như vậy rồi đi? Bàn tay phải cầm bút của Mạc Sương Sương khẽ cứng lại, im lặng một lúc rồi nói: Vậy ta nên rời đi như thế nào đây? Nàng là thư si, sơn chủ, có địa vị cao nhất trong Mạc Tri Uyển dưới núi Mạc Cang, là đệ tử thân truyền cuối cùng mà Thư Thánh Vương Đại Nhân thu nhận. Nhưng nàng tuổi không lớn, trong mắt Trác Chi Hoa càng giống như là một cô em gái si mê thư pháp, không biết thế sự. Trác Chi Hoa im lặng nhìn nàng, ung hòa nói: Thập Tam tiên sinh suốt đường đi đã giúp chúng ta không ít rồi. Hôm nay trong liệu nghị sự, nếu không phải hắn cuối cùng ra mặt, chỉ sợ Mạc Tri Uyển chúng ta còn chịu nhiều phiền phức hơn. Dù không nhắc đến tình nghĩa kết giao những ngày này, dù chỉ là để tỏ lòng cảm ơn, nhưng mà người cũng nên cáo biệt hắn một tiếng mới phải. Mạc Sương Sương khẽ xoay cổ tay, đầu bút lông mềm mại chạm vào giấy vàng, viết một nét ngang, nhàn nhạt nói: trước đây ta chưa từng nói, thực ra đám thậu khâu đó vì hắn mà đến. Đã như vậy rồi, chúng ta không có lý do gì mà cảm kích hắn cả. Ngược lại là vì hắn đã liên lụy chúng ta. Hôm nay trong liệu hắn mở miệng nói chuyện là đương nhiên thôi. Trác Chi Hoa nhìn nét ngang siêu vẹo trên giấy, không nhịn được cười, rồi nhẹ giọng thở dài nói: người biết rõ ta muốn nói không phải là ý này. Mặt Sơn Sơn nhìn chữ viết xấu xí như là dung ở trên giấy, trong lòng hơi bực, quay đầu nhìn nàng, nói: vậy rốt cuộc người muốn nói cái gì? Trác Chi Hoa nhìn đôi mắt đen như sơn mang theo vài phần bực bội của nàng, mỉm cười nói: ta muốn nói là đã lén thích vị Ninh đại gia này lâu như vậy rồi, nay đã thấy người thật, tại sao không đi nói cho rõ ràng đi? Mặt Sương Sương khẽ sững sờ, quay đầu tiếp tục cúi đầu viết chữ, nói: ta không biết người đang nói linh tinh gì. Trác Chi Hoa cười cười không nói nhiều nữa, đi ra khỏi liều, để lại một mình nàng từ từ suy nghĩ. Mặt Sương Sương không suy nghĩ bất cứ chuyện gì, bởi vì suy nghĩ ở trong đầu của nàng đã biến thành một mớ hỗn độn, nàng chỉ vô thức cầm bút mực không ngừng mà viết. Đôi môi mỏng khẽ mấp máy, mang theo vẻ bực bội, lẩm bẩm nói: thì ra ngươi lại là cái tên đó, lại cứ giấu mãi ta. Muốn ta nói gì chứ, ta đâu có hạ tiện như ngươi vậy chứ. Vừa lẩm bẩm nói, trong mắt của thiếu nữ thỉnh thoảng hiện lên vẻ xấu hổ và bực bội, đôi má phúng phính ửng hồng. Trên giấy vàng mực loang lỗ, nhưng rối như tơ vò. Ngay cả lúc 3 tuổi, nàng cũng không viết ra được cái chữ xấu như vậy. Ta xếp thứ 13, cô đừng có thể gọi ta là Thập Tam. Ngươi cũng hiểu phù sao? Biết sơ sơ. Thập Tam sư huynh, huynh cũng hiểu thư pháp sao? Biết sơ sơ. Thập Tam sư huynh, huynh thấy bức kỳ thăng thiếp này như thế nào? Bức thiếp này bút pháp lộ hết mà không biết thu liễm, hình tán thường dông mà không có cốt gì, trông có vẻ mới lạ đó. Thực ra chẳng qua chỉ là vài thủ đoạn khôn nhằn, lối viết tà đạo, mất đi phong thái trung chính đại nhã, không đáng nhắc đến đâu. Những cuộc đối thoại trên đường đi giống như gió lạnh trên hoang nguyên lùa vào trong liều, không ngừng lùa vào trong đầu Mạc Sương Sương. Ánh mắt có chút đờ đẫn, càng lúc càng trở nên mờ mịt, thậm chí có chút thất thần. Xếp thứ 13 ở thư viện không phải hắn thì là ai? Ngoài chính hắn ra, lại có người đường nào lại hạ thấp và khinh miệt kê thang thiếp và hoa khai thiếp như vậy? Hơn nữa đêm đó hắn đã thừa nhận mình biết sơ sơ về phụ đạo, tại sao mình lại không nghĩ ra hắn chính là hắn chứ? Sương Sương, ngươi có lẽ phải đoán ra được từ lâu rồi chứ? Mặt Sương Sương nhìn tờ giấy viết chữ như trẻ con viết bậy trên bàn, đưa tay vò thành một cục, xấu hổ và tức giận không muốn cho ai nhìn thấy. Nhưng mà không biết sự xấu hổ và tức giận này đến từ nét bút lộn xộn hay là trái tim đã loạn. Nhưng dù là đại loạn nào, lúc này nàng ngoài xấu hổ ra, quả thực là có rất nhiều tức giận. Đường dài đồng hành, cuối cùng thậm chí còn đi chung một toa xe, nàng lại không biết hắn là hắn, nàng thậm chí còn nói trước mặt hắn là thích hắn nữa. Tuy lúc đó hắn không biết hắn mà nàng nói chính là hắn, lúc đó nàng cũng không biết hắn mà nàng thầm thích cũng chính là hắn đang ở trước mặt. Nhưng mà bây giờ nàng cuối cùng cũng biết hắn là hắn. Người đời đều biết thư si hiền thục đoan trang, nàng lại làm ra chuyện như vậy, sao có thể không xấu hổ chứ? Nếu để cho tên đó biết được sự thực, nàng sao có thể không xấu hổ chết đi được chứ? Các chị Hoa sư tỷ còn bảo nàng đi nói rõ, nàng làm sao có thể không xấu hổ và tức giận cho được? Đầu ngón tay run rẩy rút ra từ bên bàn bản lâm mưu được bảo quản rất tốt. Nàng nhìn những chữ trên giấy, hàng mi dài và thưa khẽ chớp, giống như muốn che đi vần hồng trên làn da trắng nõn. Mùa xuân, tin tức một bức thiếp kinh động Trường An truyền đến từ nước Đường. Nàng biết ở một đất nước xa xôi đã xuất hiện một nhà thư pháp trẻ tuổi, được hoàng đế Đường yêu thích. Nàng theo thói quen tự nhiên ra lệnh cho chấp sự trong phái thu thập một số bản lâm mưu. Tuy không có hoa khai thiếp trong truyền thuyết, nhưng lại thấy được thác bản của kê thang thiếp này. Trong truyền thuyết, nhà thư pháp trẻ tuổi đó chính là vì kê thang thiếp mà lọt vào mắt xanh của Nhan Sắc đại sư, được thu nhận làm truyền nhân thần phù. Là thiếu nữ thư si theo học thần phù đại sư Vương Thư Thánh, nàng đương nhiên là biết yêu cầu của thần phù sư đối với truyền nhân khắc nghiệt đến mức nào, cho nên đã quan sát kỹ cái bức kê thang thiếp này rất lâu. Nàng không nhìn ra được người viết có tiềm chất của thần phù sư như Nhan Sắc đại sư, cũng không giống như là các cô nương trong Hồng Tụ Chiêu vì Nhan Sắc đại sư giải thích ý nghĩa trong chữ mà cảm thương rơi lệ. Nhưng bản thân nàng đã cách thần phù sư không xa, cho nên nàng có thể cảm nhận được rất nhiều ý nghĩa ẩn giấu trong bức kê thang thiếp này. Ngoài ra nàng còn xem rất nhiều bản lâm mưu, nàng kiêu ngạo cũng phải thừa nhận, nhà thư pháp trẻ tuổi ở thành Trường An đó quả thực viết một tay chữ đẹp. Ngoài sư phụ thư thánh ra, trên đời lại không tìm được người thứ hai có thể sánh bằng. Và khi chi tiết cuộc thi leo núi của Lộ Hai thư viện truyền đến Đại Hà Quốc, nàng mới kinh ngạc phát hiện, thì ra người này lại đánh bại Long Khánh hoàng tử, trở thành học trò của phu tử. Nàng và Hoa Si từng là bạn tốt, thường xuyên thư từ qua lại, cho nên nàng rất rõ Long Khánh hoàng tử là một người gần như hoàn hảo như thế nào. Nhưng mà Long Khánh lại thua hắn, hơn nữa ngay cả phu tử cũng thu hắn làm đồ đệ. Vậy thì người này chắc hẳn bất luận đạo đức, khí độ, nhân phẩm đều phải rất tốt rồi. Lúc này nhìn lại kê thang thiếp, nàng lại nhìn ra một vài hương vị khác. Một tờ giấy nhắn đơn giản và nguệch ngoạc, lời lẽ bút pháp tuy tản mạn nhưng lại ẩn chứa một sự gần gũi với thiên nhiên, một sự đương nhiên và quang minh lỗi lạc, giống như thần huy của hạo thiên tụ lại trên mây thành một tiếng sấm. Thế giới nên là như vậy. Nàng rất tò mò là trong hoàn cảnh nào người đó có thể viết ra những câu chữ như vậy. Phải biết rằng vì một số lý do, nàng từng rất kiên định cho rằng xem chữ đoán người là một hành vi rất ngu ngốc. Nhưng vào mùa xuân năm nay, nàng lại không thể kìm nén được vì những chữ này, mà dần dần nảy sinh một số cảm xúc khác lạ đối với người thanh niên ở thành Trường An xa xôi. Cảm xúc này không phức tạp, nhưng rất vi diệu, rất trong sạch, trong suốt như pha lê. Nhưng nàng chỉ xem qua chữ của người đó, chưa từng gặp được người đó. Nhưng mà người trong thư đạo, tâm ý có thể tương thông. Nàng nhìn chữ của người đó giống như nhìn thấy người đó. Khi nàng xem chữ, người đó dường như đang ở bên cạnh. Từ mùa xuân đến mùa hè, nàng vẫn luôn ở bên bờ Mạc Trì dưới núi Mạc Cang, yên lặng xem thư thiếp của người đó. Mạc Trì trong truyền thuyết là màu đen, nhưng mà thực ra trong vắt phản chiếu đầy trời sao, cũng phản chiếu khuôn mặt bình tĩnh và mỉm cười của thiếu nữ. Người đó ở ngay sau lưng nàng, nhìn thư thiếp trong tay nàng, nhìn mặt nước phản chiếu khuôn mặt nàng. Không nói gì, cũng không cần nói gì, chỉ yên lặng như vậy bên bờ Mạc Trì. Mạc Sơn Sơn nhìn bản mô phỏng kỳ thăng thiếp, hàng mi khẽ chớp, vân hồng ở trên mặt dần dần phai đi. Sự xấu hổ và tức giận trong mắt đã sớm biến thành mờ mịt và bất an. Nhìn bức chữ mực đã xem rất lâu này, nàng nhẹ giọng nói. Thì ra, người chính là ngươi. Vậy Tan Tan trong thiếp là ai? Tan Tan là tiểu thị nữ của ngươi sao? Nàng đã theo ngươi nhiều năm rồi sao? Cho nên ngươi mới tin tưởng, tự nhiên, quyến luyến như vậy. Sự quyến luyến này là vì thói quen hay là vì cái gì? Trên đường đi tại sao không nghe ngươi nhắc đến? Đúng vậy, lúc đó ngươi còn đang giả mạo thân phận người khác mà, tự nhiên sẽ không nhắc đến rồi. Chỉ là Tan Tan, rốt cuộc là ai? Nhan sắc đại sư có thể từ kê thang thiếp đọc hiểu được sự tồn hình, vong ý của Ninh Khuyết. Các cô nương hồng tụ chiêu có thể từ bút ý cảm nhận được hương thơm ấm áp của bát canh gà ở nhà. Nàng lại từ cái bản mô phỏng này cảm nhận được tầm quan trọng của cái tên Tan Tan đối với người viết. Đúng lúc này, Trác Chi Hoa vén rèm đi vào, thấy nàng đang chống cằm ngẩn ngơ bên bàn sách, không khỏi mỉm cười. Năm nay bên bờ Mặt Trì, nàng thường thấy sơn chủ ngẩn ngơ, cho nên người khác không biết tình cảm của nàng đối với một người nào đó mà người đời không thể hiểu được, nhưng nàng lại rất rõ ràng. Ăn cơm xong rồi hãy xem, rồi hãy nghĩ xem phải làm sao. Nàng trêu chọc nói. Chính vì thân thiết với Trác Chi Hoa, tâm ý của mình bị nàng phát hiện, cho nên Mạc Sơn Sơn khi đối mặt với nàng mới có chút xấu hổ và bực bội. Vì cái tên ở đầu bức kỳ thang thiếp, tâm trạng của Mạc Sơn Sơn có chút bất an mờ mịt. Bỗng nghe câu nói này của Trác Chi Hoa, không khỏi càng thêm xấu hổ và bực bội. Cả đời nàng chưa từng xấu hổ vì chưa từng yêu thích ai, mà bây giờ tâm ý lại bị sư tỷ thân thiết vạch trần, sao có thể không xấu hổ? Nàng dùng tay chống đôi má phúng phính, hàng mi thưa khẽ chớp, đôi môi đỏ mỏng mím thành một đường thẳng, nhìn đống hành lý được sắp xếp cẩn thận ở góc liều, bỗng nhiên có chút bực bội, nói: "Mang đống hành lý này qua trả lại cho hắn đi." Trác Chi Hoa cười nói: "Ta không có thời gian." Mạc Sơn Sơn quay người nhìn lại, nhìn Thiên Miêu Nữ đang đi ở sau lưng của Trác Chi Hoa, trầm giọng nói: "Miêu Nhi, ngươi quen với tên đó, lát nữa mang hành lý qua doanh trại quân đường trả cho hắn đi." Thiên Miêu Nữ nghi hoặc gãi đầu hỏi: "Tại sao vậy? Sư huynh nói lát nữa sẽ quay lại mà." Mạc Sương Sương khẽ nhíu mày, nói: "Ở đâu ra mà nhiều tại sao như vậy chứ? Hắn vốn là người đường, không thể nào còn ở lại chỗ chúng ta được. Mang hành lý qua, coi như là xong nợ." Bản mô phỏng mong manh của kỳ thang thiếp vẫn còn trên bàn. Bóng hình nhàn nhạt vẫn còn trên mặt nước Mặt Trì. Sự ăn ý kệ vai chiến đấu ngàn dặm đồng hành vẫn còn trong ký ức. Đâu phải trả hành lý xong là có thể xong nợ. Tâm ý không phải là hành lý, vì không có trọng lượng cho nên mới khó nhấc lên, càng khó đặt xuống. Lúc này Ninh Khuyết không biết thiếu nữ áo trắng ở trong liều mặc Tri Uyển đang vừa xấu hổ vừa bực bội và chuẩn bị thanh toán những cảm xúc xấu hổ bực bội và những ký ức không thể nói cho người ngoài biết của mình. Nếu mà hắn biết được sự thật, chắc hẳn sẽ kích động, hưng phấn, căng thẳng đến không nói nên lời. Bởi vì tuy hắn đang trên con đường rời xa tiểu nhân vật mà chạy như điên, nhưng mà trong xương cốt thực sự vẫn chưa có tự giác của đại nhân vật. Thư Si thầm thích mình sao? Con mẹ nó chứ, quá đã rồi. Chính vì không biết những điều này, cho nên lúc này hắn đang uống trà nghỉ ngơi trong một cái lều nào đó của doanh trại quân đường, tỏ ra vô cùng thoải mái. Dù sao cũng là địa bàn của mình, bất luận tinh thần hay thể xác đều được nghỉ ngơi thực sự dưới sự bảo đảm của cảm giác an toàn. Chỉ tiếc là hắn vẫn chưa thể hoàn toàn thả lỏng, vì hắn vẫn còn một việc rất quan trọng cần phải làm. Vào lúc chạng vạng, trong doanh trại quân đường xuất hiện một quân lệnh. Thư Thành tướng quân triệu tập các bộ tập trung, tuyên bố kết quả cuộc họp của thần điện ngày hôm nay, đồng thời thương thảo các sự vụ cụ thể cho cuộc tấn công vào bộ tộc Hoang Nhân vào mùa xuân năm sau. Mệnh lệnh của trung quân tướng có chút kỳ lạ, chủ lực phụ trách tấn công bộ tộc Hoang Nhân nên do kỵ binh tinh nhuệ của tả tướng Vương Định hoàn thành. Cho dù biên quân đông bắc của Đại Đường Đế Quốc cũng sẽ tham gia chiến đấu, nhưng mà cũng không đến lượt những giáo úy quân quan này cùng Thư Thành tướng quân thương nghị chiến sự, vì tư cách của họ có sức nặng không đủ. Tuy nhiên quân lệnh của Đại Đường Đế Quốc nặng như núi, tuy chi kỵ binh đóng quân ở Vương Đình này thuộc biên quân đông bắc, nhưng đã có lệnh của trung quân trướng, không ai dám vi phạm. Cùng với tiếng bước chân dồn dập, các cấp giáo úy quân quan vội vã đến trung quân trướng, kỵ binh tuần tra cũng bị điều động, chỉ để lại lực lượng phòng ngự ở vòng ngoài quân doanh. Ninh Khuyết vén rèm lều đi về phía đông trong doanh địa, không một bóng người. Đến một nơi cách một cái lều khoảng 40 bước, hắn dừng lại, đưa tay ra sau lưng rút ra cây đại hắc tán được bọc chặt bằng vải. Lều đó thuộc về một thiên tướng nào đó của biên quân đông bắc Đại Đường, có mùi thuốc thảo và mùi máu tanh rất nhạt truyền ra từ lều đó. Nếu không phải sau khi tu hành ngũ giác của hắn đều nhạy bén, chỉ sợ căn bản là không ngửi thấy mùi này rồi. Cách bao nhiêu ngày rồi mà vẫn chưa cầm máu hoàn toàn, thực không biết ngươi sống sót thế nào nữa. Ninh Khuyết thầm nghĩ ở trong lòng, cổ tay rung lên, đại hắc tán xoạt một tiếng mở ra. Hắn dùng hắc tán che mình lại rồi đi về phía lều đó. Lúc này hoàng hôn như máu, đám mây trên doanh địa lại bắt đầu rơi tuyết rồi. Tuyết rơi rất nhỏ rất thưa, vài bông tuyết rơi trên mặt u đen bóng nhờn, trông có chút đẹp mắt. Những bông tuyết nhỏ rơi trên mặt u đen không có bất kỳ âm thanh nào, đôi ủng da chắc chắn dẫm lên cỏ bại khô vàng cũng không có bất kỳ âm thanh nào. Ninh Khuyết che u đen đi vào liều của vị thiên tướng đó. Một ánh đao chém thẳng xuống đầu, thế đao tròn trịa sáng như gió tuyết, chính là một thanh loan đao. Người trong liều biết Ninh Khuyết đến, cho nên Ninh Khuyết không thể đánh lén. Ninh Khuyết biết trong liều có người, cho nên nhát loan đao này đối với hắn không được coi là đánh lén. Vạt áo trước đột nhiên tung lên, chân phải của Ninh Khuyết nhanh như tia chớp đá ra, đập mạnh vào gốc đùi của tên đánh lén. Một tiếng bóp trầm đục vang lên, thân thể tên đánh lén cong lại như con tôm, thanh loan đao trong tay chém hụt rơi mạnh xuống đất. Keng một tiếng, phát đao thon dài ra khỏi vỏ, hóa thành một vệt sáng nhẹ nhàng lướt qua cổ họng của người này. Máu tươi cứ như vậy phun ra xối xả, phun thẳng lên nóc liều. Bên phải có gió mạnh ập đến, Ninh Khuyết không quay đầu lại, hai ngón tay trái cầm đại hắc tán chập lại. Một lá phù giấy đột nhiên hóa thành vô hình, một cảm giác khô nóng khó hiểu xuất hiện trong liều. Tên thảo khấu đánh lén kia hai tay nắm chặt loan đao, mượn thế lao tới, tốc độ cực nhanh, dường như muốn chém đôi cái cây đại hắc tán kia ra, rồi chém Ninh Khuyết từ trên xuống dưới thành hai nửa. Nhưng khi hắn lao đến sau ô, phát hiện mình lao vào không phải là cây đại hắc tán đó, mà là một biển lửa trắng rực. Ngọn lửa trong không khí liều bùng lên rồi tắt ngấm, ngọn lửa trên đầu tên thảo khấu vẫn còn đang cháy. Thanh loan đao chém xuống không chém trúng ô, càng không chém trúng người, chỉ chém vào không khí. Ninh Khuyết đã sớm bước lệch xoay người yên lặng chờ bên cạnh, nhìn khuôn mặt bắt đầu biến dạng tan chảy của tên thảo khấu trong ngọn lửa, nhìn ánh mắt kinh hoàng cuối cùng của gã, nhìn đôi môi mở to của gã muốn phát ra một tiếng kinh hô, trầm mình vung đao. Lưỡi đao lóe lên, cái đầu đang cháy bay về phía trong liều. Máu phun ra từ khoang máu ở cổ của thân thể tên thảo khấu, lại phun lên nóc liều, hòa cùng với máu tươi của đồng bọn. Ninh Khuyết tay trái che ô, tay phải cầm đao, tiếp tục im lặng đi vào trong liều. Cái xác không đầu đó, sau lưng hắn bóp một tiếng, ngã xuống. Dưới ô, trên mặt của hắn không có chút biểu cảm nào. Bất luận là trước đây, bây giờ hay sau này, đối với những tên thảo khấu này hay là những người giả mạo thảo khấu, hắn không có bất kỳ sự thương hại nào. Cây đầu đang cháy của tên thảo khấu lăn lông lốc ở trên đất, lăn mãi vào trong liều, sắp đến bên một chiếc chiếu ngủ mới dừng lại. ngọn lửa mang theo mùi khét dần dần tắt ngấm. Trên chiếu ngủ có một người đàn ông trung niên mặt mày xanh xao, rất gầy, rất yếu. Một bên vai bị buộc chặt vải, vẫn còn có chút máu rỉ ra, mơ hồ còn có thể ngửi thấy mùi hôi của thịt thối nữa. Người đàn ông trung niên nhìn chầm chầm Ninh Khuyết đang đến gần, bỗng nhiên trong mắt lóe lên ánh sáng, thân thể run rẩy dữ dội, tỏ ra vô cùng đau đớn, nhưng lại vô cùng kiên nghị, quyết liệt. Thiên địa nguyên khí ở trong liều đột nhiên trở nên hỗn loạn không chịu nổi, một trận gió lạnh vô cớ nổi lên, những bông tuyết ở trên đại hắc tán bị thổi bay không còn dấu vết trong nháy mắt. Dựng luồng niệm lực hùng hậu ngưng tụ từ mấy chục năm minh tưởng và quyết tâm vào thời khắc sinh tử cuối cùng, giống như trận gió lạnh này bị mặt ô dính dầu của đại hắc tán chặn lại hoàn toàn bên ngoài, không có một tia nào có thể đâm vào thức hải của Ninh Khuyết. Người đã phụng mệnh đến giết ta, chắc hẳn rất rõ ta là ai. Ninh Khuyết đi đến trước mặt người đàn ông trung niên mặt mày xanh xao đó, nhìn hắn từ trên cao xuống, bình tĩnh mà nói: Ta thừa nhận niệm lực của ngươi quả thực là mạnh mẽ, nhưng cho dù ngươi hoàn toàn không bị thương, trong tình huống ta có chuẩn bị, ngươi sao còn dám hy vọng chiến thắng một đệ tử lầu hai thư viện chứ? Huống chi bây giờ ngươi bị thương nặng như vậy. Ngoài ra ngươi có phải cảm thấy là vết thương ở chỗ cánh tay bị chặt á, hồi phục rất chậm không? Cho dù ngươi không ngừng cắt bỏ thịt thối thì vẫn không thể ngăn chặn vết thương lở loét. Thực ra đó là vì trên đao của ta có thứ gì đó đó. Ninh Khuyết giơ tay phải lên, đưa phát đao đến trước mặt người đàn ông trung niên đó. Phát đao sáng loáng, ngoài những phù văn phức tạp, không nhìn ra có gì đặc biệt. Ngươi và người sai ngươi đến giết ta, biết ta là học trò lầu hai thư viện, biết ta là truyền nhân của Nhan Sắc đại sư, cho nên ngày đó ở dưới đồng cỏ, mấy chiêu sát thủ của ta đều bị ngươi chặn lại. Nhưng rất tiếc là các ngươi không biết hai chuyện liên quan tới ta. Ta từ nhỏ săn bắn kiếm sống, từ rất nhỏ đã phải săn giết những con mãnh thú rất lớn rồi, cho nên thỉnh thoảng ta cũng dùng độc. Trên đao của ta có bôi nước cây xà kinh trong mân sơn, độc tính không mạnh nhưng khá phiền phức đó. Người đàn ông trung niên nằm ở trên chiếu, sắc mặt vô cùng xanh xao, vì đã ép ra hết niệm lực tích trữ cuối cùng trong thức hải, lúc nãy gã không còn sức phản kháng gì. Nghe Ninh Khuyết bình tĩnh kể lại, trong mắt gã lại vô thức lộ ra vẻ sợ hãi. Là một cường giả tu hành, gã thực sự không hiểu nổi Ninh Khuyết là đệ tử thân truyền của phu tử, ngoài thủ đoạn tu hành ra lại còn giấu giếm nhiều chiêu hiểm độc như vậy. Ta tin bây giờ ngươi sẽ không còn sức chiến đấu nào nữa rồi, nhưng dù sao ngươi cũng là đại niệm sư cảnh giới động huyền thượng phẩm, lại là đại nhân vật của biên quân Đông Bắc đại đường ta, cho nên ta phải giữ cảnh giác. Vậy thì xin lỗi rồi. Cùng với hai chữ xin lỗi nói ra, Ninh Khuyết lại vung phát đao trong tay, ánh đao lóe lên rồi tắt. Người đàn ông trung niên không chết, nhưng mà trên vai lại xuất hiện một vết thương máu me cực đáng sợ. Cánh tay cuối cùng còn lại cũng rời khỏi cơ thể. Người đàn ông trung niên khó khăn quay người nhìn về phía vai, xác nhận hai tay mình đều đã bị chặt, không khỏi cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, rồi mới cảm nhận được một cơn đau không thể chịu đựng được từ vai trong nháy mắt xông vào đại não, không khỏi phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Ninh Khuyết thu đau vào vỏ, tìm trong liều mấy miếng vải cũ, một cái miếng nhét vào miệng của gã, phần còn lại quấn vào vết thương trên vai gã. Tay nghề băng bó vết thương quán rất tốt, cộng thêm đổ nửa bình thuốc trị thương lại nhanh chóng cầm được máu. Hắn vừa cúi đầu chăm chú chữa thương cho người đàn ông trung niên, vừa nói: Lúc nãy đã nói về hai chuyện liên quan tới ta mà các ngươi không biết, ngoài chuyện đã nói ra, còn một chuyện nữa là tính cách của ta có khiếm khuyết. Tuy ta đã bắt đầu tu hành rồi, nhưng ta vẫn không phải là người ngoài thế tục, cho nên đối với nhiều chuyện ta không nhấc lên được cũng không đặt xuống được. Ví dụ như chuyện ngươi muốn giết ta vậy, ta chắc chắn sẽ báo thù. Lại ví dụ như tại sao ngươi muốn giết ta. Ninh Khuyết hoàn thành việc băng bó, ngồi xuống bên cạnh người đàn ông trung niên, lấy miếng vải cũ trong miệng của gã ra, nói: Sau này ngươi chắc chắn không nhấc được thứ gì nữa, vậy thì ngươi chắc chắn là phải học cách buông bỏ rồi. Ví dụ như những thứ đại loại như lòng trung thành ngu ngốc của ngươi vậy. Nếu nói là tra tấn ép cung, đâu có lý nào một đao liền chặt đứt cánh tay đối phương, nhưng hắn lại làm như vậy, trực tiếp đẩy đối phương vào tình thế tuyệt vọng. Dừng lại vào lúc này bắt đầu hỏi chuyện, hành vi trông có vẻ máu lạnh vô lý, thực ra lại rất có lý, không phải là cú sốc tinh thần lạnh lùng vô cớ như vậy, sao có thể phá vỡ được tâm phòng thủ của một cường giả tu hành. Người đàn ông trung niên đau đớn nhắm mắt lại, đôi môi khô héo mím chặt, dường như rất sợ hãi một khi môi mở ra sẽ không tự chủ được mà nói ra những điều đối phương muốn biết. Ninh Khuyết nhìn gã, bình tĩnh nói: Giả vờ tuyệt vọng không có tác dụng đâu, chỉ cần còn sống là còn hy vọng mà. Bây giờ ngươi dù sao cũng còn sống, cho nên có một số chuyện ngươi phải giải thích thôi. Ví dụ, ngươi là ai? Trong trung quân trướng, Thư Thành tướng quân đang cùng các quân quan các cấp của biên quân Đông Bắc nghị sự, bỗng cảm nhận được dao động thiên địa nguyên khí truyền đến từ sâu trong doanh địa, lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết sau đó, không khỏi vẻ mặt khẽ biến. Một vị thiên tướng càng là vẻ mặt đột nhiên căng thẳng, đứng dậy liền chuẩn bị xông ra ngoài liều. Thư Thành tướng quân lạnh lùng nhìn gã, lạnh giọng hỏi: Từ Dân, ngươi muốn làm gì hả? Vị thiên tướng biên quân tên là Từ Dân kia quay người lại, nhìn Thư tướng quân mặt mày như sắt, cuối cùng hiểu tại sao hôm nay lại có một cuộc họp như vậy. Gã cố gắng kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, trầm giọng giải thích: Trong doanh có động tĩnh, có thể là có gián điệp địch lén vào. Bản tướng là thiên tướng Sơn Tử Doanh, nên đi tuần tra một phen. Không cần. Cấp bậc của Thư Thành tướng quân cao hơn Từ Dân rất nhiều. Ông ta mặt không biểu cảm nhìn đối phương, nói: Triều đình đang thực hiện nhiệm vụ, không cần ngươi đi tuần tra. Ngực của Từ Dân như là bị một cú đấm mạnh, vừa lo lắng tình hình bên đó, vừa lo lắng nếu thực sự là triều đình đang điều tra chuyện thảo khấu, có thể sẽ liên lụy rộng hơn. Cắn răng trầm giọng nói: Tại sao mặt tướng không biết triều đình đang điều tra chuyện gì? Hơn nữa bây giờ đang ở sâu trong hoang nguyên, lẽ nào triều đình còn chuyên môn phái người đến điều tra hay sao chứ? Thư Thành tướng quân đập mạnh bàn, lớn tiếng mà quát: Hỗn xược! Triều đình làm việc lẽ nào còn cần phải giải thích với một tên thiên tướng nhỏ bé như ngươi hả? Ngươi câm miệng lại cho ta, đừng ngồi xuống đi. Người đàn ông trung niên mặt mày xanh xao chính là thủ lĩnh thảo khấu truy sát đoàn lương trên hoang nguyên. Gã đôi mắt vô thần nhìn khuôn mặt Ninh Khuyết, yếu ớt mà nói: Ngươi đã tìm được ta rồi, hà tất còn phải hỏi ta là ai chứ? Tìm được ngươi là vì đoán được thân phận của ngươi, nhưng mà đoán mò cuối cùng cũng không thể làm bằng chứng được. Ngươi rốt cuộc là ai thực ra không quan trọng, hơn nữa cũng rất dễ phát hiện mà, chỉ cần vẽ một bức chân dung để quản bộ điều tra là rõ thôi. Ninh Khuyết thu lại đại hắc tán mà nói. Người đàn ông trung niên đau đớn nhíu mày: Vậy ngươi có thể đi điều tra đi. Bây giờ ta đang ở Hoàng Nguyên, ta không thể quay về Trường An. Hơn nữa cho dù điều tra ra ngươi là ai á, đối với chuyện ta muốn biết á, cũng không có ích gì. Giống như nếu ta vi phạm luật đường giết người, cũng không ai dám nói xấu phu tử nửa câu đâu. Người đàn ông trung niên từ từ nhắm mắt lại, nói: Ta tên Lâm Linh, chủ tướng nội phong doanh của biên quân Đông Bắc Đế quốc. Ninh Khuyết nhìn qua má xanh xao của gã, trong lòng thầm lặp lại cái tên này rồi nói: Rất tốt. Vậy tiếp theo nên nói rốt cuộc là ai sai ngươi đến giết ta vậy? Người đàn ông trung niên mím chặt đôi môi khô héo không còn chút máu, xem ra sẽ không nói thêm bất kỳ một chữ nào nữa. Đã là chủ tướng nội phong doanh của biên quân Đông Bắc, vậy thì cấp trên trực tiếp chính là hạ hầu đại tướng quân. Thực ra Ninh Khuyết không cần hỏi, người đàn ông trung niên cũng không cần nói, hai bên đều biết rõ rốt cuộc ai muốn giết Ninh Khuyết. Nhưng mà suy luận vĩnh viễn không thể biến thành chứng cứ được, giống như Ninh Khuyết lúc trước đã nói vậy. Đại niệm sư Lâm Linh tự nói ra thân phận cũng là vì biết điều này không là cái gì cả. Ninh Khuyết nhìn người đàn ông trung niên đang mím chặt môi, dùng khóe mắt liếc nhìn một nơi ngoài liều, nơi đó mơ hồ có một bóng người. Im lặng một lúc, hắn vẻ mặt nghiêm túc mà nói: Ta lấy nhân cách của phu tử thì chỉ cần ngươi chịu nói ra người sai khiến là ai, ta có thể để ngươi sống sót trở về và để thư viện bảo đảm an toàn cho ngươi. Đại niệm sư Lâm Linh mở mắt nhìn hắn nhưng mà vẫn không nói một lời. Ta đã dùng nhân cách của phu tử thề rồi, lẽ nào ngươi còn không tin? Ninh Khuyết xòe tay mà nói. Lâm Linh khó khăn nói: Thực sự không ai sai khiến ta cả, đây là quyết định của ta. Cho dù là quyết định của ngươi, vậy cũng tất nhiên có sự ngầm cho phép của một số người. Phải biết rằng tuy ngươi là một cường giả động huyền cảnh, nhưng mà trên hoang nguyên vẫn không có tư cách chỉ huy hơn 600 kỵ binh thảo khấu đâu. Ninh Khuyết nhìn vào mắt của gã mà nói: Ta muốn biết tên của người đó. Lâm Linh thở hổn hển mà nói: Nghe được cái tên đó từ miệng của ta thực sự quan trọng như vậy sao? Đối với việc triều đình điều tra án có lẽ không quan trọng, nhưng mà đối với ta rất quan trọng đó. Ninh Khuyết dừng lại một chút rồi nói. Lâm Linh bỗng nhiên cười, nụ cười trắng bệch có vẻ hơi kỳ dị. Nếu đối với người rất quan trọng, vậy ta sao có thể nói ra chứ? Ninh Khuyết nhíu mày, phát hiện mình đã đánh giá thấp uy tín của hạ hầu trong lòng đối phương, đánh giá thấp sự trung thành của đối phương. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu gối, im lặng rất lâu rồi bỗng mở miệng hỏi: Ngươi có cha mẹ con cái gì không vậy? Lâm Linh dường như đoán được hắn muốn nói gì, khó khăn mỉm cười mà nói: Không có. Theo Ninh Khuyết thấy, nụ cười này rất đáng ghét, rất đắc ý. Im lặng một chút, hắn vẻ mặt ôn hòa tiếp tục hỏi: Vậy ngươi là người tu hành, chắc hẳn có sư môn tông phái gì chứ? Có, nhưng sau khi ta nhập ngũ thì rất ít qua lại với sư môn, cũng không có tình cảm gì. Ngươi đang nói dối. Ninh Khuyết nhìn gã bình tĩnh nói: Nếu ngươi và sư môn không có tình cảm thì hoàn toàn có thể để lại cửa trống này cho ta. Ngươi lại vội vàng xé rách sư môn ra, chứng tỏ là có ý che chở rất lớn mà. Lâm Linh khẽ sững sờ, đầu đớn nhíu mày, nói: Tin hay không tùy ngươi, dù sao ta cũng sẽ không nói gì đâu. Được rồi, dù ngươi có nói dối hay là không, nhưng ngươi phải biết, cấu kết với Thảo Khấu tấn công Đoàn Lương, đặc biệt là mưu sát đệ tử Lầu Hai thư viện như ta, là tội lỗi như thế nào đó. Lâm Linh vẻ mặt kiên nghị, bình tĩnh nói: Chẳng qua chỉ là một cái chết mà thôi, từ xưa đến nay ai mà không chết chứ. Đương nhiên không đơn giản chỉ là chết như vậy rồi. Tuy ta cho rằng cái chết quả thực là mối đe dọa lớn nhất, nhưng mà ta biết những người trung trinh như các ngươi vẫn luôn cho rằng trên đời này có những chuyện quan trọng hơn sinh tử. Ta là đệ tử của phụ tử, ta là tín thần của bệ hạ. Chỉ dựa vào chuyện này, ta có thể hỏi tội sư phụ trưởng bối của ngươi, giải tán tông phái của ngươi, thậm chí giết sạch tất cả họ hàng và đồng môn của ngươi. Có lẽ ngươi thực sự không quan tâm đến sống chết của họ, nhưng lỡ như trong số họ hàng đó có thanh mai trúc mã của ngươi, lỡ như trong số đồng môn đó có sư tỷ năm xưa đêm khuya đắp chăn cho ngươi, cứ như vậy mà chết, chẳng phải đáng tiếc lắm sao chứ? Lâm Linh không hiểu thanh mai trúc mã, nhưng mà cả hiểu được sát ý không hề che giấu của Ninh Khuyết. Vậy là cơ thể lạnh lẽo vì mất máu quá nhiều càng thêm lạnh lẽo, lại như thế còn thê lương hơn cả gió tuyết ngoài liều. Ta không quen uy hiếp người khác như vậy, vì trước đây ta rất ít có vốn để uy hiếp người khác. Hơn nữa ta cũng không muốn uy hiếp người khác, ta chỉ muốn biết một câu trả lời. Câu trả lời mà ngươi và ta đều biết, chỉ là ta muốn nghe từ miệng của ngươi thôi. Trên gò má khô héo gầy gò của Lâm Ninh lộ ra vẻ dãy dụa. Trong đôi mắt xám xịt dần dần tràn ra cảm xúc buông xuôi và áy náy. Ninh Khuyết nhìn kỹ, bình tĩnh thêm một câu: Ta lấy nhân cách của phụ tử ra thì. Không biết qua bao lâu, những âm tiết khô khốc cuối cùng cũng từ từ thốt ra từ đôi môi khô héo của vị đại niệm sư sắp chết này. Ninh Khuyết cúi đầu, yên lặng chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi vài câu. Sau khi nghe được tất cả những chuyện muốn biết, hắn mới đứng dậy, nhìn người đàn ông trung niên đang hấp hối, nhưng ánh mắt ngoài sự áy náy còn lộ chút bình tĩnh nhẹ nhõm, gật đầu chào. Rồi hắn rút phát đao trong vỏ chém xuống, lưỡi đao lạnh lẽo chém đứt cổ họng đối phương. Những cảm xúc phức tạp như áy náy, nhẹ nhõm, sợ hãi trong mắt đại niệm sư, tất cả đều hóa thành sự kinh ngạc và tuyệt vọng xám xịt, mắt trợn trừng, dù đã tắt thở cũng không thể nhắm lại. Đi ra ngoài liều, Ninh Khuyết nhìn người binh lính đường đang đợi mình, nói: Hắn không qua khỏi rồi, thiệt đáng tiếc mà. Người lính đường này là mật thám của Thiên Xu Sử cài cắm ở trong biên quân, từ đầu đến cuối đã chứng kiến chuyện xảy ra hôm nay. Nghe câu này hoàn toàn không biết nên ứng phó như thế nào, nhìn vệt máu còn sót lại ở trên lưỡi đao của Ninh Khuyết, đành phải im lặng không nói gì. Không còn hơi thở, cũng không nhắm mắt được. Đây chính là cái gọi là chết không nhắm mắt. Ninh Khuyết ở trong liều không giúp Lâm Linh nhắm mắt lại, trong lòng cũng không có cảm giác nặng nề gì, thậm chí sau khi ra khỏi liều liền nhanh chóng quên đi chuyện này. Cả đời này hắn đã giết quá nhiều người, thấy quá nhiều người chết, cũng thấy rất nhiều người chết không nhắm mắt, cho nên căn bản là không quan tâm. Oán niệm của người chết không cam lòng muốn báo thù sao? Nếu người có thể hóa thành quỷ thì cứ đến đây mà thôi. Đối với những kẻ cố gắng giết mình, Ninh Khuyết chưa bao giờ có lòng khoan dung. Chỉ cần có thể đạt được mục tiêu của mình, bất kỳ lời thề hứa nào cũng là thứ rẻ mạt nhất. Lúc trước không dùng nhân cách của mình mà dùng nhân cách của phu tử để thề, tự nhiên là vì nhân cách của hắn không đáng giá bằng nhân cách của phu tử. Còn vì việc nhân cách của phu tử sẽ vì hành động của hắn mà phá sản, dù sao phu tử lão nhân cũng không biết mà, người không biết thì đâu có tội đâu. Nếu mà để người khác biết sự thật của chuyện này, có lẽ sẽ cảm thấy cách làm của Ninh Khuyết có chút thiếu đạo đức. Ví dụ như vị mật thám Thiên Xu Sử bên cạnh lúc này, trên mặt mang vẻ căng thẳng bất an, trong lòng không biết đang nghĩ cái gì. Đó là vì họ không biết biệt danh mà Ninh Khuyết có được từ nhỏ ở vị thành là thiếu đức. Ninh Khuyết chính là một người như vậy, chỉ là cùng với việc hắn mang tang tang rời khỏi biên tái trở về thành Trường An, những chuyện gặp phải hoặc là hung tráng, hoặc là sát máu, hoặc là kỳ diệu, không còn cơ hội để hắn thể hiện cái mặt thiếu đức của mình ra mà thôi. Hết tập 54 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.